Magician trong thế giới comic. Chương 330, chiến đấu để ta hưng phấn, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe quyết định cái này Destroyer sao? Tự nhiên quay đầu lại đem Thor cầm cố chú cho tiếp xúc. Vì lẽ đó Noe cũng chú ý tới Thor cái kia dại ra biểu hiện. Bộ dáng này để Noe không tự cảm thấy giật giật khóe miệng. Người đây là cái gì vẻ mặt? Lẽ nào ta nhẹ nhõm như vậy đem đồ chơi này giải quyết rơi mất? Người cảm giác được rất khó mà tin nổi sao? Điều này không khỏi làm Noe trợn mắt khinh bỉ. Noe nhưng là nhớ tới rất rõ ràng cái này Destroyer thực sự Thor trong tay cũng không có sống quá một phút a. Ở Thor khôi phục thực lực sau khi hắn trực tiếp lắc cây búa chuyển vòng, liền đem này Destroyer chiến giáp ung dung giết chết. Noe là một người cấp cao ma pháp sư, hơn nữa còn là một cái có sung túc kinh nghiệm thực chiến ma pháp sư. Đối phó đồ chơi này dù cho không cứng mãng hơi hơi động chút đầu óc cũng có thể ung dung giải quyết. Noe ở đối phó đồ chơi này thời điểm, tổng cộng cũng chỉ sử dụng hai cái phép thuật mà thôi. Một cái thủy nguyên tố lên cấp phép thuật trực tiếp đem Destroyer đông thành khối băng, phong tỏa hành động của nó năng lực. Tiếp theo đang sử dụng ma pháp không gian trực tiếp đem đồ chơi này ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo tồn đồ chơi này. Noe có thể không có ý định trả lại Odin một cái rách rách dưới đồ vật. Thật muốn phá hủy đồ chơi này. Trực tiếp dùng ma pháp không gian một nửa cắt chém là tốt rồi. Ta liền không tin, coi như đồ chơi này có mạnh mẽ năng lực hồi phục. Luôn không khả năng ở thiếu mất một nửa linh kiện tình huống còn có thể khôi phục chứ. Destroyer đến cùng cụ không có tự mình năng lực hồi phục Noe không rõ ràng. Thế nhưng Noe biết làm bình thường linh kiện bị chính mình ngăn cách đi sau. Coi như có ở mạnh mẽ năng lực hồi phục cũng là luống cuống. Bởi vì ngươi khôi phục vật liệu đều ở một không gian khác. Ngươi khôi phục thành hoàn chỉnh dáng vẻ ta xem một chút a, ngươi liền như vậy đem nó giải quyết. Hủy bỏ cầm cố Thor xoa xoa cổ tay. Sau đó mới dùng một mặt khuếch đại vẻ mặt nhìn về phía Noe. Thật kỳ quái sao? Noe thật sự buồn bực. Cái tên nhà ngươi là có ý gì đây? Không, ta nghe phụ thân ta đã nói. Trái đất ma pháp sư rất lợi hại. Thế nhưng ta chỉ là không nghĩ đến ngươi. Không nghĩ đến ta lợi hại như vậy. Cũng không phải. Ta biết ngươi rất phiền phức. Thế nhưng loại này phiền phức trình độ tựa hồ có hơi vượt qua ta dự đoán. Vậy ta còn thực sự là cảm tạ lời ca ngợi của ngươi ha. Noe trợn mắt khinh bỉ. Bị người ca ngợi tự nhiên là một cái đáng giá hài lòng sự tình. Thế nhưng lời này từ Thor trong miệng nói ra tổng để Noe có một loại không quá thoải mái cảm giác. Tuy rằng Thor không có bất kỳ ác ý, thế nhưng Noe tổng cảm giác cái tên này đối với trái đất ma pháp sư đánh ngã Destroyer vẫn còn có chút khó có thể chí tin. Cho tới cùng nàng những người bạn nhỏ thì bị Thor câu này trái đất ma pháp sư bị dọa cho phát sợ. Nguyên bản đối với Noe cái này thần bí người đi đường đã cảm giác đủ khó mà tin nổi. Hiện tại ở biết Noe lại là cái sinh trưởng ở địa phương trái đất người sau. Càng là có chút bị dọa sợ xu thế. Trái đất cũng có loại này siêu phàm sức mạnh. Trái đất lại gặp có ma pháp sư. Trái đất chẳng lẽ không là một cái khoa học làm trụ của thế giới sao? Chuỗi này vấn đề vọt thẳng tiến vào đầu óc của bọn họ. Làm cho bọn họ có chút mơ mơ màng màng. Ha, Noe, cũng không biết Thor phát ra cái gì thần kinh. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt trở nên hơi hưng phấn. Hiếm thấy gặp phải như ngươi vậy người thú vị. Có muốn tới hay không thử nghiệm? Thử nghiệm, Noe liếc mắt nhìn Thor cái kia hưng phấn dáng dấp. Lại liếc mắt nhìn trong tay hắn cây búa. Lập tức biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Thor loại vẻ mặt này Noe từng thấy. Đó là ở Asgard đấu trường bên trong. Điều này không khỏi làm Noe có chút nhổ nước bọt. Những này Asgard chiến sĩ đến cùng là nhàn có bao nhiêu nhức giái a, mỗi một người đều hóa thân chiến đấu cuồng nhân. Ở Asgard thời điểm, Noe thật là không ít cùng những người này khoa tay múa chân so tài đây. Thế nào, yên tâm, ta sẽ không dùng toàn lực. Tho thấy Noe một bộ nặc có suy nghĩ dáng vẻ, tiếp tục mở miệng hỏi, ta cũng không lo lắng ngươi có cần hay không toàn lực. Noe thở dài, thầm thầm nói rằng, ta lo lắng chính là, vạn nhất ta đả thương ngươi, phụ thân ngươi nơi đó có thể hay không gây sự với ta. A ha, Tho sửng sốt một chút, sau đó một mặt dũng cảm nói rằng, yên tâm được rồi, bằng hữu của ta, nếu như là ở công bằng trong quyết đấu ta thua ngươi đồng thời còn bị thương. Phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Sau khi nói xong, Tho lộ ra mạnh mẽ tự tin mỉm cười. Hơn nữa, ta nhưng là một cái chiến sĩ. Noe còn kém không trợn mắt khinh bỉ. Ngươi nơi nào đến tự tin a? Có điều cuối cùng Noe vẫn là thật lòng gật gật đầu. Ra tay toàn lực đi. Nói xong câu đó, nhất thời Noe bên người xuất hiện một tầng chỉ cần màu vàng lưu quang. Nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện cái này như ẩn như hiện lưu quang là thành một cái vòng tròn hình cái bọc Noe. Thật giống như một cái tấm chắn bình thường. Hoàn toàn đem Noe bảo vệ ở bên trong. Ngươi không cần kéo dài khoảng cách sao? Tho cũng không có ra tay. Dù cho hắn cùng Noe khoảng cách rất gần cũng không chút nào trực tiếp đánh lén ý nghĩ. Mà là một mặt kỳ quái nhìn Noe. Ma pháp sư không phải cung tiễn thủ. Tại sao muốn nhất định phải ép buộc chính mình kéo dài khoảng cách? Lần này đúng là Noe có chút kỳ quái. Tuy rằng ma pháp sư là viễn trình nghề nghiệp. Thế nhưng từ khi Noe gia nhập Kama, tát sau khi hắn học được rất nhiều thứ. Liền tỉ như hiện tại Noe tuy rằng cũng duy trì kéo dài khoảng cách quen thuộc. Thế nhưng hắn nhưng không có như vậy ép buộc chứng. Ma pháp sư gần người năng lực không được. Chỉ là Noe mà thôi. Nhưng có phải là sở hữu ma pháp sư gần người cũng không được. Noe cũng biết mình khuyết điểm. Vì lẽ đó hiện tại Noe đối với mình bảo vệ nhìn thấy rất nặng. Hơn nữa Noe càng muốn dùng phép thuật để giải quyết vấn đề này. Mà không phải đơn thuần dựa vào kéo dài khoảng cách. Theo ngươi, Tho xem chính mình lời nói không tạo tác dụng. Cũng đang xoắn suýt vấn đề này. Như vậy, bắt đầu đi. Dọn xong tư thế. Chờ Jane ba người rời đi đủ xa khoảng cách sau. Tho nhắc nhở Noe một tiếng cẩn thận. Sau đó hắn giơ lên cây búa trực tiếp hướng về Noe liền đập tới. Thân là Asgard thần sấm. Tho sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Coi như không cân nhắc hắn có thể dựa vào thần sấm chi búa thả ra ngoài khủng bố sức mạnh sấm sét. Hắn tự thân thể tố chất cũng không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau. Noe không chút nào bất cẩn. Tuy rằng hắn biết Tho không phải là đối thủ của chính mình. Thế nhưng chiến đấu chính là chiến đấu. Noe gặp nhất định chăm chú đối xử. Tho cây búa mạnh mẽ nện ở Noe trước người. Trong khoảnh khắc nguyên bản như ẩn như hiện khiên ánh sáng nhất thời có rõ ràng góc cạnh. Hơn nữa cái này khiên ánh sáng ở cùng Tho tiếp xúc địa phương phát sinh rạn nứt. Vết nứt tốc độ lan tràn rất nhanh. Nhưng là Noe nhưng không hề bị lay động. Tuy rằng Tho là lục giai cấp 9 thực lực. Thế nhưng hắn cây búa xem ra xác thực phi thường lợi hại. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Hiện tại toga hóa trang bị cũng gần như bằng thất giai A, điều này làm cho Noe hơi xúc động. Thần hai đời quả nhiên chính là thoải mái A, nguyên bản thiên phú liền đầy đủ tốt. Còn có cha giúp hắn lót đường. Thậm chí trang bị đều là người khác chỉ sợ cả đời tử đều không lấy được đồ vật. Loại này chênh lệch để Noe cũng không nhịn được mắng Tho một tiếng bật hách. Ở Noe trong mắt, Marvel vũ trụ bật hách thực liền hai cái. Một cái là Noe hơn 10 năm trước gặp Captain Marvel. Một vị khác chính là trước mắt vị này thần sấm Tho. Cùng bọn họ lẫn nhau so sánh. Noe quả thật là không tính là cái gì lợi hại mặt hàng. Thậm chí đều có một loại quả so với quả có thể vứt cảm giác. Lắc lắc đầu, Noe trên tay lập tức tỏa ra càng thêm chói mắt kim quang. Trong chớp mắt Tho phía sau lại xuất hiện một cái động. Mà một cái khác Noe lại từ trong động xông ra. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Tho bay ngược ra ngoài hơn 10 mét mới ngừng lại. Trên người hắn còn bốc lên một chút thiêu đốt mùi vị. Tho rung đùi đắc ý ngồi dậy. quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình cái kia đã bị đốt cháy khét áo choàng. Lại liếc mắt nhìn cách đó không xa hai cái Noe. Lần này Tho tựa hồ ý thức được cái gì? Người gặp Asgard phép thuật. Đương nhiên, ta ở Asgard một năm. Odin bệ hạ hướng về ta mở ra thư viện. Hơn nữa mẹ ngươi cũng cho ta giải đáp quá không ít vấn đề. Noe một bên trả lời Tho lời nói. Một bên không biết từ nơi nào sờ soạng một cây gậy gỗ. Sau đó đem nó biến thành một cái nhẫn chụp vào trên ngón tay của chính mình. Làm Noe làm xong tất cả những thứ này sau. Căn bản không có quản còn ở choáng váng Tho. Trực tiếp trên tay lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đột nhiên bạo phát ma lực để Tho một lần nữa hoàn lại hồn. Hắn lập tức hai tay hai chân đồng thời dùng sức sau đó nảy lên. Sau một khắc Tho liền xem thấy mình mới vừa ngồi địa phương lại bốc lên một loạt gai đất. Điều này làm cho Tho mồ hôi lạnh suýt chút nữa xông ra. Cái tên này cũng thật là không khách khí a, thú vị. Đứng vững sau Tho không có một chút nào tức giận. Cũng không có đối với Noe cách làm có cái gì bất mãn. Bởi vì Noe sớm nhắc nhở qua hắn muốn toàn lực ứng phó. Như vậy toàn lực ứng phó chiến đấu vẫn là hắn yêu thích. Noe công kích kích phát rồi hắn lòng háo thắng. Tay phải vung lên thần sấm chi búa. Dựa vào thần sấm chi búa vọt tới trước sức mạnh để lại một lần nữa bay lên trời. Noe một lần không trúng đương nhiên sẽ không dừng lại. Sau một khắc pháp thuật của hắn lại một lần nữa ngưng tụ. Theo Noe động tác chói mắt ánh lửa lóng lánh toàn bộ trấn nhỏ. Một cái cả người tỏa ra liệt diễm cự long gầm thét lên xuất hiện ở Noe đỉnh đầu. Một đôi to lớn ngọn lửa cánh chim càng làm cho người từ nội tâm cảm giác được hoảng sợ. Thực sự là đáng sợ phép thuật. Thế nhưng đây mới là tối chuyện thú vị. Cái kia khủng bố nóng rực khí tức. Làm cho nhiệt độ của không khí chung quanh đều biến cao rất nhiều. Tho thậm chí cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên không thoải mái lên. Thế nhưng Tho nhưng cảm giác trước nay chưa từng có hưng phấn. Hắn không có về phía sau né tránh. Trái lại ở cây búa trên ngưng tụ mạnh mẽ lôi đình. Chính diện nhằm phía chuyện này đối với đồng dạng hướng hắn bay tới cự long. Chỉ là bay đến một nửa. Tho nhất thời sắc mặt cứng đờ. Bởi vì hắn cảm giác được một cơn gió lớn kéo tới để tốc độ của hắn giảm mạnh. Mà cùng lúc đó, hắn càng là cảm nhận được chính mình tứ chi đều có chút cứng ngắc. Mắt trần có thể thấy trên người hắn còn ra hiện một chút băng xương. Quái đản, chán ghét ma pháp sư. Ầm ầm ầm, hai loại tuyệt nhiên không giống nhưng tương tự sức mạnh cường hãn va chạm sản sinh mạnh mẽ nổ tung. Toàn bộ đâu đâu cũng có mãnh liệt bắn ra bốn phía ngọn lửa cùng tung tóe khắp nơi sấm sét. Vô số phòng ốc bị phá hủy. Đại địa thậm chí đều bởi vì bọn họ hai người giao thủ mà sụp đổ. Đến nửa ngày, làm khói đặc tản đi. Dên cùng nàng những người bạn nhỏ mới nhìn thấy một cái cháy đen bóng người chính nằm trên mặt đất. Mà ở cách đó không xa một cái ăn mặc trường bào màu đen ra hỏa. Chính bất đắc dĩ vuốt mũi của chính mình, cách trương.